Vô địch thiên hạ, chương 1230, ai là đại bại hoại? Góc truyện audio.com. Tạo hóa môn chấp pháp đội trưởng Bành Vinh thấy Mã Nhất Hải hình dạng. Tùy theo thất kinh, Mã Nhất Hải thân phận, hắn đương nhiên biết rõ. Chính là bởi vì rõ ràng, hắn tài như vậy giật mình. Hắn theo Mã Nhất Hải ánh mắt oán độc, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Bởi Hoàng Tiểu Long là lưng đối hắn, sở dĩ hắn thấy không rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, chẳng qua là cảm thấy Hoàng Tiểu Long hình bóng thế nào quen thuộc như vậy. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, Bành Vinh cuối cùng thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm nổ vang. Hoàng Tiểu Long, Mã Nhất Hải không nhận thức Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà hắn thân là tạo hóa môn hạch tâm đệ tử, lại là tạo hóa thành chấp pháp đội đội trưởng, hắn lại làm sao có thể không nhận thức Hoàng Tiểu Long? Trước đây vạn đảo đại chiến, hắn tại tạo hóa quảng trường duy trì trật tự, Hoàng Tiểu Long mỗi một hồi lôi đài chiến, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hoàng Tiểu Long, Bành Vinh ăn đảo. Mã Nhất Hải cùng cửa hàng hộ vệ vừa nghe, ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Mã Nhất Hải kinh sợ, không tin, hoảng loạn, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Làm sao có thể, này tạo hóa môn nội môn đệ tử dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Bành Vinh một mắt, không có lại để ý tới đối phương. Quay đầu hướng Mã Nhất Hải xem ra, Mã Nhất Hải hai mắt sợ hãi, còn không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long liền đơn trưởng một nhiếp, mang cái đó nhiếp cầm đến trước mặt mình. Tiếp theo siêu hồn, dùng Hoàng Tiểu Long thần hồn chi cường, rất nhanh liền siêu hồn kết thúc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, xem ra này Mã Nhất Hải còn thật không có nói dối. Đối phương tìm tới hắn thời gian, cũng không có lộ ra diện mạo. Mã Nhất Hải cũng không biết đối phương thân phận. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tang mộc kiếm huy lên, đường tạo hóa môn chấp pháp đội mặt, trực tiếp mang Mã Nhất Hải chia làm hai nửa. Nhìn bị chia làm hai nửa, chết được không thể lại chết Mã Nhất Hải, tạo hóa môn chấp pháp đội mọi người sắc mặt một biến. Bành Vinh sắc mặt xấu xí. Mã Nhất Hải là Mã gia đảo hạch tâm đệ tử, hiện tại đương hắn mặt bị người giết chết, sự tình truyền ra, Mã gia mấy vị kia trưởng lão khẳng định không tha cho hắn. Mà Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn Mã Nhất Hải, quay đầu đối giao chỉ đạo, chúng ta đi thôi. Nói xong liền không có sự như mang theo giao chỉ rời khỏi. Bành Vinh sắc mặt do dự, muốn ngăn trở. Nhưng mà một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long phía sau Kim Mi cùng huyết đao lão tổ, liền sợ đến tay chân lại rụt trở về. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi. Bành Vinh không có mở miệng, chấp pháp đội cái khác đệ tử liền lại không dám ngăn trở. Hồi đến chúng thần phủ đệ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt không thế nào đẹp. Đảm nhiệm nữ nhân của người nào thiếu chút nữa bị người lấy hết y phục. Ai sắc mặt đều rất đi nơi nào. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lấp lánh, sẵn sàng góp sức man thần tông bốn phía hải đảo thế lực đệ tử. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão, liên tiếp bị sát. Hiện tại, lại có người đối phó giao chi. Nếu nói là hai người không có liên hệ, Hoàng Tiểu Long sẽ không tin tưởng. Nguyên Long Tông, Song Thành Tông, còn là vạn cổ nhất tộc. Hoặc là cái khác thế lực làm như vậy, có lẽ là muốn cho bản thân ngờ vực vô căn cứ Nguyên Long Tông, Song Thành Tông cùng vạn cổ nhất tộc, làm cho bản thân cùng Nguyên Long Tông, Song Thành Tông cùng vạn cổ nhất tộc mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Giao chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt âm trầm ngâm không nói, tưởng làm sai sự hai từ, cũng không dám mở miệng. Vốn có, nàng cho là tại tạo hóa thành nội, sẽ không phát sinh việc này. Sở dĩ ra đi dạo, chỉ mang theo man thần tông vài nữ, không có mang tà huyền, tà ảnh chờ tà ma cao thủ. Dù sao tà huyền, tà ảnh chờ tà ma bản thể cao to, quá qua làm người khác chú ý, đi dạo bất tiện. Ai nghĩ sẽ phát sinh này sự? Hoàng Tiểu Long nguyên bản hỏa khí, quay đầu thấy Giao Trì bộ dạng phục tùng cúi đầu, thận trọng hình dạng, hỏa khí tiểu không thiếu. Qua vài ngày ta và sư phụ đi tới Vạn Tượng Sơn tham gia nhập môn đệ tử chi chiến. Mấy tháng gần đây, ngươi còn là không cần đi ra. Hoàng Tiểu Long đạo, chuyện ngày hôm nay, có thể là Nguyên Long Tông. Song Thành Tông phía sau chỉ điểm. Giao Trì gật đầu, tốt. Hoàng Tiểu Long lại nói, chờ nhập môn đệ tử chi chiến kết thúc, ta sau khi trở về, lại tốt tốt bồi ngươi đi dạo thượng một tháng. Giao Trì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngẩn người, thấy Hoàng Tiểu Long thần tình. Xác định Hoàng Tiểu Long không có lại tức giận sau, mỉm cười, kia có thể nói xong rồi. Không được đổi ý, Hoàng Tiểu Long cười nói, ai đổi ý ai là đại bại hoại. Giao Trì đô đô miệng, là đại đầu đất. Hoàng Tiểu Long đạo, Giao Trì tiếp tục đô miệng, là đại sắc chứng. Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì đô lên anh đào tiểu miệng, mềm mại muốn chích, đặc biệt mê người. Hoàng Tiểu Long thình lình thu thập đã qua. Tiếp theo, đại sảnh vang lên tiếng ô ô, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu ba ngày. Đệ tứ thiên, liền bị sư phụ Kim Mi cùng huyết đao gọi về tạo hóa thần quốc. Người tốt tốt chuẩn bị một chút. Ngày mai, chúng ta liền đi tới Vạn Tượng Sơn. Huyết đao lão tổ đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long xác nhận, mấy ngày hôm trước, mã ra cửa hàng chi sự, chúng ta đều biết. Kim Mi nói đến này, hai mắt kim mang một thiểm, ngươi yên tâm đi, này sự chúng ta thế ngươi làm chủ. Tuy rằng này sự là nhằm vào Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Hoàng Tiểu Long là hai người duy nhất đệ tử thân truyền, này là bằng hướng hai người khiêu khích. Giao Trì kia tiểu oa nhi, chúng ta hội nhượng Lý Triều Thăng chăm sóc một hai. Nói như thế nào, nàng cũng là chúng ta sau này đồ tức không phải. Sở dĩ, người cũng không cần lo lắng nàng an toàn. Đến thời gian nhập môn đệ tử chi chiến, người toàn lực ứng chiến là được. Huyết đao lão tổ nói tiếp. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trên mặt vui vẻ, Lý Triều Thăng chính là tạo hóa môn thái thượng trưởng lão. Với lại tại chúng thái thượng trưởng lão trung bài danh cực trước, quyền lực cực cao, nếu là có Lý Triều Thăng chăm sóc một ít, Giao Trì an nguy tự nhiên không cần lo lắng. Tạ hai vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long đạo, Giao Trì kia em bé thiên phú thế nào? Đột nhiên, Kim Mi hỏi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không rõ Kim Mi này hỏi ý gì. Thành thật trả lời, Giao Trì thần cách là vương cấp đỉnh giai huyền linh thần cách. Với lại người mang đặc thù thần thể, là bài danh trước trăm băng ngọc thần thể. Kim Mi cùng huyết đao hai người nhìn nhau, nhìn ra trong mắt đối phương giật mình. Hai người cũng không ngờ tới Giao Trì thiên phú hội như thế cao. Thiên phú như vậy, toàn bộ tạo hóa môn trăm vạn đệ tử cũng không có bao nhiêu cái. Như vậy, chờ nhập môn đệ tử chi chiến sau khi trở về, ta an bài một chút, nhượng Lý Triều Thăng thu Giao Trì làm đệ tử thân truyền. Không biết người ý như thế nào? Kim Mi trầm ngâm nói. Tạo hóa môn thu đệ tử, một cái con đường là thông qua vạn đảo đại chiến. Ngoại trừ vạn đảo đại chiến, còn có cái khác con đường. Chẳng hạn như thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng có thể mình làm chủ thu đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cái đó thiên phú phải phù hợp tạo hóa môn quy định mới được. Dùng Giao Trì thiên phú, hoàn toàn phù hợp tạo hóa môn quy định, trở thành tạo hóa môn thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Nghe sư phụ Kim Mi đến thời gian nhượng Lý Triều Thăng thu Giao Trì làm đệ tử thân truyền, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là tâm hỷ. Chuyện tốt bực này, làm sao không nguyện ý? Giao Trì biết sau, khẳng định thật cao hứng. Với lại Giao Trì trở thành Lý Triều Thăng đệ tử thân truyền, có cái thân phận này, Nguyên Long Tông, Song Thành Tông muốn đối phó Giao Chi, cũng phải nghĩ lượng nghĩ lượng. Sau khi Hoàng Tiểu Long tràn đầy dáng tươi cười địa rời khỏi Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cung điện. Hồi đến Càn Khôn cung sau, Hoàng Tiểu Long không kịp chờ đợi mang cái tin tức tốt này dùng tin phù nói cho Giao Chi. Ngày mai tiếp tục canh ba. Cách chương.